Trảm Nguyệt, chương 156, 10 năm tuổi thọ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Thiên Long Lâm Trần Quận. Tiệm thuốc: Ta một hơi thở mua 100 tổ lam dược thủy. Thánh kỵ sĩ kỹ năng có thể sử dụng tiêu hao là pháp lực giá trị, cho nên cũng chỉ có thể mua lam thuốc, mà dạng tiêu hao đối với ở hiện tại ta, vẫn tính là có thể chịu đựng nổi. Ngay tại ta mua dược thủy thời điểm, bên người xuất hiện một cái quen thuộc mà thô bỉ bóng người. Cũng ở đây mua dược thủy, chính là A Phi, ngươi cũng mua dược thủy. Ta hỏi, nói nhảm, hắn mặt đầy không nói gì. Lão tử triện khắc minh văn ngươi cho rằng là không tiêu hao pháp lực đáng giá sao? Ồ, đúng rồi, khóe miệng của hắn một phát, cười nói, mới vừa mới nhìn thấy ngươi và Minh Nguyệt đồng thời vào đại thánh phòng khách rồi. Kết quả thế nào, khảo hạch hẳn qua chứ? Coi là vậy đi, ta khẽ mỉm cười, chẳng qua là nàng cảm thấy ta kỹ năng quá thấp, cho nên ta phải luyện một chút kỹ năng. Ngày mai sẽ đi nhất lộc hữu nhĩ khảo hạch, chửi thề một tiếng, hắn cô đông một tiếng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đạo, đây chẳng phải là, có thể thấy trên thực tế Lâm Tịch rồi hả? Ngoạ tao, ta không nói gì nhìn hắn. Ngươi đều đã với khác tiểu nữ liền muốn ở chung. Ngươi còn băn khoăn Lâm Tịch làm gì? Lão tử là cặn bã nam mà. Nghề huấn luyện sở phía sau. Một mảnh mộc nhân thung. Nơi này là player luyện tập kỹ năng địa phương. Ngay tại ta đến trước đã có một nhóm người ở chỗ này. Vì vậy đi thẳng đi qua. Ngay tại ta bước vào sân huấn luyện một khắc kia, bên tai vang lên tiếng chuông tích, gợi ý của hệ thống. Ngươi đã tiến vào sân huấn luyện, toàn bộ kỹ năng CD giảm bớt 80, kéo dài tính kỹ năng thời gian giảm bớt 80. Lại còn có loại này thiết lập, xem ra, ở chỗ này cũng có thể cùng nhau luyện tập cho bụi thành lũy. Dù sao cho bụi bích lũy thời gian kéo dài là 7 giây. Giảm bớt 80. Cũng chỉ còn lại có 1-4 giây. Cộng thêm thời gian câu. Đao, kia cũng chỉ có ngắn ngủi mấy giây là có thể lần nữa ngưng tụ. Này địa phương, đúng là một cái luyện kỹ năng tốt địa phương. Hợp với ta kỹ năng dây chuyền đồng thời sử dụng. Vậy thì càng thêm như hổ thêm cánh. Đúng rồi, kỹ năng dây chuyền không phải là giới hạn kỹ năng. Tựa hồ, cũng có thể cho A Phi dùng A cứ như vậy. Sau này hắn hướng cấp bậc cao minh văn thuật thời điểm. Há chẳng phải là như cá gặp nước. Trong nháy mắt, cả người cũng phấn chấn. Trước bất kể A Phi rồi. Ta đây kỵ sĩ tài khoản lấy đạt tiêu chuẩn thủy bình tuyến rồi hãy nói. Nếu không thật sự là không qua nhất lộc cửa ải này. Hơn nữa, trong lòng không khỏi, thật ra thì ta rất muốn gặp một lần Lâm Tịch. Biết nàng trong thực tế là bộ dáng gì. Nhìn một chút cái này để cho ta thất bại thảm hại nữ nhân. Rốt cuộc có cái gì không giống nhau địa phương. Vì vậy, huy động vừa mới mua được mộc kiếm. Hướng về phía mộc nhân thung chính là một hồi loạn đánh. Thánh liệu thuật, trừng phạt, công kích, thần thánh gió bão, rối rít bùng nổ, mà cho bụi bích lũy. Tịnh hóa cũng một mực kéo dài sử dụng. Nhất thời mỗi cái kỹ năng cái độ thuần thục cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh dậy rồi. Cứ như vậy, cố gắng hết sức khắc khổ luyện tập đến trạng vạng tối hơn 6 giờ lúc. Rốt cuộc kèm theo một đạo dễ nghe tiếng chuông. Khó khăn nhất luyện cho bụi bích lũy cũng đã level 5 rồi. Mà tương đối khá luyện thánh liệu thuật thì thôi trải qua 6 cấp. Kỹ năng dây chuyền quả nhiên là đồ tốt. Ali, ăn cơm, bên ngoài, truyền đến A Phi thanh âm. Được, Hạ Thuyền ăn cơm, 10 phút sau, dưới lầu Hoài Nam thịt châu mì nước quán, một người một tô mì canh, phối hợp mấy món thức ăn, người này một cả ngày đều ở làm nhân tộc thánh kỵ sĩ tài khoản. Hắn hỏi, ta gật đầu một cái này tài khoản là tiến vào nhất lộc giấy thông hành. Tự nhiên nhất định phải chuẩn bị xong, bất quá buổi tối lời nói, ta muốn chơi một chút thích khách tài khoản rồi. Dù sao thích khách tài khoản mới là lực lượng bổn nguyên. Đúng, hắn cười ha ha một tiếng. Thích khách tài khoản là căn bản tuyệt đối không thể thả xuống. Người đi nhất lộc sau khi cũng giống vậy. Thích khách tài khoản tăng lên không thể ngừng dừng. Không thể bởi vì sắc đẹp trì hoãn. liền quên mất chính mình đặt chân gốc rễ là cái gì. Ta liếc hắn một cái. Lời như vậy, ai cũng có tư cách nói. Duy chỉ có ngươi không có. Chửi thề một tiếng, hắn nâng trán cười một tiếng. Yên tâm đi, ta coi như là với bạn gái ở chung, cũng sẽ không bỏ ra ta Minh Văn Sư đại nghiệp. Hơn nữa có một chút ngươi cứ việc yên tâm. Hai người chúng ta sự tình, ta sẽ không để cho nữ nhân dính vào. Coi như là ngươi đang ở đây nhất lộc, chúng ta Thái Hồ truyền kỳ cũng vẫn là Thái Hồ truyền kỳ. Không có bất kỳ thay đổi. Vậy thì tốt, đúng rồi, ta để đũa xuống, nhìn hắn nói, ta một bộ dụng cụ đều tại ta gian phòng của mình trong. Nếu như ta thật đi nhất lộc rồi, ta sẽ đem căn phòng cho khóa, bất luận kẻ nào không cho phép đi vào, không cho phép đụng ta dụng cụ, cho đến ta có một ngày tự mình tiến tới lấy đi mới thôi. Biết, huynh đệ của ta căn phòng ta sẽ phong ấn xuống. Vĩnh không cho thuê, vậy thì tốt, ăn cơm đi, ừ, ban đêm, 7 giờ hứa, lần nữa thượng tuyến, sách trường kiếm đi ra nghề huấn luyện sở, sau một khắc trực tiếp bóp nát trở về thành quyển trục. Nhất thời từng luồng ám hắc huy hoàng cuốn, đem thân thể của ta truyền tống hướng lâu đài màu đen. Hoành một tiếng, lăng không hoán đổi tài khoản, hóa thân làm tu la ta từ không trung tả rơi vào đất. Cả người huy hoàng bao phủ, đằng đằng sát khí, cứ như vậy xách đôi chủy thủ, lạnh lùng liếc nhìn xa xa chấn thủ truyền tống trận NPC. Không nói lời gì, đi thôi, nên đi tìm một chút Lâm Phong Niên rồi. Nhìn một cái bọc, tranh dạ tượng người đã hoàn toàn huy hoàng mờ đi, ngay cả tên gọi chữ đều là ảm đạm, phơi bày đã hư hại chữ. Xa xa, bước vào càn khôn các. Một đường đi tới đại điện sâu bên trong Lâm Phong Niên phía trước. Sau đó trực tiếp từ trong cái bọc lấy ra tranh dạ. Ba tháp một tiếng triệu hoán đi ra, kết quả hắn cũng không có đứng vững, kèm theo đá vàng giao minh âm thanh tê liệt ngã xuống đất. Giống như là một nhóm chân chính phế đồng lạn thiết như thế. Lâm sư thúc, ta nhìn hắn, nói, ngươi xem, tranh dạ còn có thể lại cấp cứu một chút không? Cấp cứu, Lâm Phong Niên chẳng qua là liếc mắt một cái. Nói, người chết thế nào cấp cứu? Trong hẻm núi lớn nhiều như vậy thực thi quỷ, người tùy tiện hao một cái tới cấp cứu cho ta nhìn xem một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thế nào đem một con thực thi quỷ cứu sống biến thành người. Tâm trạng của ta trầm xuống. Sư thúc, tranh dạ thật cứ như vậy đi rồi chưa? Bị hỏng, Lâm Phong Niên ánh mắt lạnh nhạt. Đạo, ngươi tiểu tử này, rốt cuộc là bắt hắn đi làm gì? Một cái tranh sắc ngũ giai con rối lại cũng bị hỏng. Nhất định là đắc tội cái gì không biết dùng người vật. Chính là hoảng hốt huyết đế A ta nói. Cái gì, hắn đằng nhưng mà lên. Đạo, ngươi cầm chân quý như vậy con rối đi theo hoảng hốt huyết đế cứng đối cứng. Ngươi tại sao không cầm đầu mình đi theo huyết đế cứng đối cứng đây? Cũng chạm qua, đây không phải là không chạm qua chứ sao? Số tiểu tử, hắn mặt đầy hận thiết bất thành cương. Ta càn khôn các con rối tuy nhiều, nhưng loại này tranh sắc cao cấp con rối cũng không có mấy người. Ngươi lại như vậy không quý trọng, ngươi thật là định chọc tức ta. Cũng chớ nói gì rồi. Đem sư phụ ngươi Đinh Hành kêu đến, ta muốn lấy được hắn cho phép. Ngay trước mọi người hung hăng đánh ngươi này cái số tiểu tử một hồi. Khác A ta ngồi trên chiếu ở trước mặt hắn, sư thúc ngươi nếu là quả thực tức không nhịn nổi, vậy ngươi bây giờ liền đánh ta một trận, ta tuyệt không hoàn thủ, ngươi sau khi đánh xong giúp ta tu bổ tranh dạ, như thế nào đây, đẹp đến ngươi, hắn trợn trắng mắt, đạo, đầu tiên, tranh dạ đã báo hỏng, không sửa được, thứ yếu, đánh ngươi không có gì ý nghĩa quá lớn, lão phu dốc lòng tu luyện nhiều năm, trước một giây tức giận, sau một giây cũng đã tâm tĩnh như nước rồi. Sư thúc tu vi bất phàm, công tham tạo hóa, toàn bộ lâu đài màu đen ta ngay cả ám vương điện hạ đều không phục. Duy chỉ có phục ngươi, nhanh im miệng đi tiểu bại hoại. Hắn giận đến cả người phát run, tranh dạ là không sửa được, ngươi nói cái gì đều vô dụng. Vừa nói, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, trừ phi ngươi. Trừ phi cái gì, ta con mắt cũng sáng. hắn liếm liếm âm xâm xâm môi. Đạo, trừ phi ngươi đem dựa dẫm vào ta bắt cóc cái đó hư hại một level con rối để đổi. Kia ta ngược lại là có thể cân nhắc cho tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên tới tu bổ tranh dạ. Không thể nào, ít ỏi trải qua bất kỳ cân nhắc, ta trực tiếp cự tuyệt. Trong đầu hiện ra Bạch Điểu bộ dáng, luôn cảm thấy trên người nàng ẩn tàng bí mật to lớn. Hơn nữa Lâm Phong Niên càng nói như vậy, ta thì càng không thể trả lại. Huống chi, Lâm Phong Niên căn bản cũng không biết Bạch Điểu năng lượng nòng cốt lần nữa kích hoạt. Nếu không lời nói, hắn có lẽ sẽ trực tiếp giết tới ta động phủ cướp đi Bạch Điểu. Quả thật rất có khả năng này. Không thể nào, hắn một cái tát chụp trên đất. Vậy ngươi xú tiểu tử liền mau cút đi. Ta có thể không có thời gian với ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Lâm sư đệ, đang lúc này, một cái phiêu miểu thanh âm từ trong gió truyền tới. Ngay sau đó Đinh Hành thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở càn khôn các trong đại điện. Một tay thả lỏng phía sau, như cũ như vậy tiên phong đạo cốt. Đạo, đồ nhi ta cái này con rối, tu bổ lời nói cần gì tài nguyên, chỉ cần ta phong vân thai có, chỉ cần ngươi muốn, cũng cho, sư phụ, ta đứng dậy, cảm động đến thiếu chút nữa chảy nước mũi. Đinh sư huynh, Lâm Phong Niên đồ sộ đứng dậy, một bộ lão vong linh pháp sư bộ dáng, còng lưng thân thể, trong tay hồng bảo thạch quyền trượng. Đạo, ngươi có thể biết đạo tu phục cái này tranh sắc con rối cần gì dạng giá sao? Sư đệ, ngươi nói, hắn có thể đo nòng cốt vị trí mạng tính đánh vào. Muốn lần nữa kích hoạt yêu cầu nhiều loại trọng yếu tài liệu. Trong đó, lưu minh thiên tuyền tia, tơ, tử vân lăng tiêu thạch, này hai loại thiên tài địa bảo liền không phải người bình thường có thể có. Đinh Hành trầm mặc mấy giây. Đạo, lưu minh thiên tuyền tia, tơ, ta biết, bên trong ba ti một vị chấp sự trưởng lão có một hộp. Ta có thể dùng ta nửa đoạn giao long cốt để đổi. Về phần tử vân lăng tiêu thạch, theo ta được biết, huyết trì vân nguyệt đại nhân có một khối. Chẳng qua là, không có gì, trong hư không, truyền đến một cái quen thuộc mà vui vẻ thanh âm. Thất nguyệt lưu hỏa là sư đệ ta. Đinh Hành, ngươi phái người tới lấy. Dạ, đa tạ vân nguyệt đại nhân, ta cũng vội vàng xoay người, đa tạ vân sư tỷ. Đinh Hành là mặt đầy mộng, không biết ta tại sao gọi là người ta sư tỷ. Lâm Phong Niên ngạc nhiên, ánh mắt thật sâu nhìn ta. Đạo, số tiểu tử, ngươi lại lấy được vân nguyệt đại nhân cùng đinh sư huynh như vậy che chở. Ngay cả lão phu ta đều có chút ghen tị, bất quá, trừ cái này hai loại thiên tài địa bảo ra. Còn thiếu một loại cực kỳ quý hiếm đồ vật. Thứ gì? Đinh Hành nhướng mày, lão phu 10 năm tuổi thọ. Lâm Phong Niên trầm giọng nói, cách trương.